cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 924. Kraken rồng khổng lồ gầm lên một tiếng, đã không còn ma kiếm trói buộc, nó lao vút lên trời, đuôi rồng quét qua, cuốn theo cả Lam Điền và Lý Dục Thần, vứt họ từ trong khe nứt sắp đóng lại ra ngoài. Khi Lam Điền tỉnh lại, ánh chiếu tà trên đỉnh núi phía tây đang mỉm cười với cô bé. Sắc cầu vồng trải ra bên chân trời, giống như chiếc váy của cô gái. Cô bé vẫn luôn ảo tưởng mình có thể có một chiếc váy xinh đẹp như vậy, giống như kiểu váy của các cô bé nhà giàu mặc. Ánh chiều tà đẩy bóng núi khổng lồ đến, đè lên người cô bé. Cô bé quay đầu, nhìn thấy một đường nứt kinh hồn bạt vía dưới mặt đất, bắt đầu từ dưới chân cô bé kéo dài mãi về hướng đông xa xôi, không nhìn thấy tận cuối. Đường nứt rất rộng, cũng rất sâu, bên trong tối tăm, nổi lên mùi bùn đất tươi mới, dường như con bò già của nhà mới khai hoang ra. Lý Dục Thần nằm bên rìa khe nứt phía không xa, nửa cơ thể treo ở đó, dường như sắp rớt xuống. Ở bên cạnh anh, có một tấm sắt đen xì, Lam Điền không nghĩ rằng đó là một thanh kiếm, vì nó thực sự quá đen, tuy có chuôi, nhưng còn thô sơ hơn dao chặt củi của nhà cô bé, không có gì trang trí bên trên. Lý Dục Thần nằm yên bất động, trông có vẻ đang hôn mê. Chú ơi, Lam Điền gọi mấy tiếng, nhưng không được đáp lại. Cô bé bèn bò dậy, nhào lên người Lý Dục Thần, lắc thật mạnh. Chú ơi, hồi lâu sau, cuối cùng Lý Dục Thần mở mắt. Lam Điền cười, chú ơi, chú tỉnh rồi. Lý Dục Thần nhìn khuôn mặt ửng đỏ như quả táo và đôi mắt long lanh nước của Lam Điền, đưa tay ra, vuốt nhẹ tóc của cô bé. Anh cảm thấy toàn thân đau như nứt ra. Từ lúc hoàn thành thay da đổi thịt, anh đã rất lâu không xảy ra tình trạng như này. Cho dù lần trước trải qua lôi kiếp ở Trường Thành, cũng không đau đớn như vậy. Những năm đầu tiên lên đỉnh Thiên Đô, ngày ngày ngâm trong vại thuốc, bị các sư huynh sư tỷ trêu chọc, mỗi lần từ vại thuốc ra, toàn thân khó chịu, cùng gần giống như hôm nay. Anh ngồi dậy một cách khó khăn, sau đó nhìn đường nứt lớn đó. Đường nứt phải rộng đến 2 mét, từ nông đến sâu, vách đá hai bên bằng phẳng như gọt, kéo dài thẳng về phía xa, vừa nhìn cũng không thấy tận cuối. Một ngọn núi nhỏ ngăn ở giữa, lại cũng bị nó phân thành hai bên. Từ hình dạng của đường nứt, Lý Dục Thần liền nhận ra, chắc chắn không phải do tự nhiên hình thành. Từ mùi bùn đất trong khe nứt có thể đoán được, nó vừa được hình thành. Đây là một đường kiếm, Lý Dục Thần nhìn sang thanh kiếm một màu đen xì bên cạnh đó. Nếu không phải nó bằng phẳng, còn có một chuôi kiếm, có lẽ gọi nó là cây gậy cháy thì thích hợp hơn. Nhưng nó thực sự là một thanh kiếm. Cách chương.